Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, hắn tới. Thánh nữ nghi thức đúng hạn mà tới, trung ương đại diễn võ trường phía trên, người đông nghìn nghịt, không những trong tông môn đệ tử toàn đến, tự liền ngoại giới một chút nổi tiếng võ giả cũng được mời tới. Tham gia Hạo Nhiên Tông lần này thịnh đại nghi thức, trung ương nhất địa phương đứng ngạo nghễ lấy một cây to lớn cột đá. Trực chỉ thương khung, khí thế ngút trời, cột đá phía trên, rồng cuốn hổ chồm, sinh động như thật, cột đá nổi danh, Hạo Nhiên Thần Trụ, là tông môn biểu tượng, cũng là giám định thánh nữ hậu tuyển tư chất kỳ vật. Tướng quyết định cuối cùng thánh nữ nhân tuyển. Thần chủ bên cạnh, mộ dung tiên duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh thành tuyệt đại, giờ phút này, nàng dáng tươi cười như gió xuân, mỹ lệ làm rung động lòng người, tràn đầy tự tin và thong dong. Tối hôm qua tâm tình tiêu cực đã quét sạch sành xanh. Cho dù Lăng Vũ sợ, không dám tới, lại như thế nào, bất quá là trễ chút cầm tới Hắc Châu. Thánh nữ vị trí nhất định là nàng, tùy ý lại hòa hợp hai châu, thu hoạch được hạ nhiệm tông chủ vị trí, cũng chưa hẳn không thể, chỉ là không có hôm nay loại này thịnh đại tràng diện làm chứng. Có chút không được hoàn mỹ thôi, đương nhiên, đến lúc đó, nàng cũng sẽ để hắn nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Mỉm cười ở giữa. Nàng linh động mà xuất trần ánh mắt dừng lại ở dưới trận. Thẩm gia một đám người tư thái cung kính, sắc mặt chờ mong, Vương Nguyên Minh dáng vẻ có chút kỳ quái, đứng ngồi không yên, giống như là tại không yên lòng cái gì. Trần Hạo hai mắt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, tại mấy tên thị nữ chăm sóc dưới, suy yếu đứng đấy, Thẩm Tuyết Nhi tinh thần cũng không tốt. Tiên tử phong thái không còn, giống như là một cái bị bệnh yếu đuối nữ tử, giờ phút này đứng tại Gia Gia bên người, cúi đầu không nói, đối với đây hết thảy, mộ dung tiên đều không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Nhiên Thần Trụ đỉnh, xinh đẹp khóe miệng chậm rãi dương lên, tại bên người nàng, có khác ba tên nữ tử đứng yên, khí chất dung mạo đều là thượng thừa. Vô luận vị kia, đặt ở thế tục giới đều là năng hạc giữa bầy gà tồn tại. Bất quá, mộ dung tiên quá mức lóa mắt, đến mức che giấu vốn nên thuộc về các nàng quang mang. Các nàng, đương nhiên liền là mặt khác ba tên thánh nữ hậu tuyển. Trên đài cao, 10 đại trưởng lão dùng đến nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Giống như thành kính, giống như chờ mong. Trung ương nhất, đứng đấy một tên khuôn mặt lạnh lùng lão giả, hờ hững khuôn mặt, lăng lệ ánh mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này, chính là đại trưởng lão Viên Phá. Ở bên cạnh hắn, nhị trưởng lão Triệu Tuyệt cùng tam trưởng lão chú ý vinh mặt không biểu tình. Nhắm lại hai mắt bên trong lại ngẫu nhiên có tinh mang hiện lên. Loại này thịnh đại nghi thức, tông chủ chưa từng ra mặt. Nhưng cũng không ai nói chút cái gì. Bọn hắn đều biết, lão tông chủ đại nạn sắp tới. Tại bế tử quan, ý đồ nhất cử đột phá, thu hồi được sinh cơ. Dưới mắt, hết thảy từ đại trưởng lão chủ trì, Viên Phá nhàn nhạt quét mắt phía dưới. Một cỗ bế nghệ thượng vị giả khí tức không che giấu chút nào. Bao phủ ra, làm cho người kính sợ. Như vậy, thánh nữ nghi thức bắt đầu, bốn vị thánh nữ hậu tuyển, theo lần tới trước, quỳ sát thần trụ dưới, lấy ý niệm câu thông chi, hùng hậu như hồng trung thanh âm vang lên, thứ nhất tên thánh nữ hậu tuyển tiến lên quỳ sát, ngay sau đó, tại đám người chú mục dưới, Hạo Nhiên thần trụ dần dần có biến hóa, cột đá phía trên, nổi lên nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Trên đó đường vân tựa hồ cũng sinh ra một chút động tĩnh. Giữa thiên địa vang lên một đạo như có như không ông minh chi thanh. Hướng Tĩnh tư chất xem như không tệ. Rất nhiều đệ tử liền câu thông thần chủ đều làm không được. Một tên trưởng lão sờ lấy sợi râu, nhàn nhạt lời bình, hạng hai thánh nữ hậu tuyển tiến lên câu thông, cùng Hướng Tĩnh tư chất không kém bao nhiêu. Kích phát ra hiện tượng cũng là không sai biệt lắm. Đến phiên vị thứ ba, nàng đầu ngón tay chạm đến cột đá, nhắm đôi mắt lại, ngay sau đó, một đạo hào quang màu tím nhạt từ trên trụ đá bắn ra. Long văn chậm rãi xoay quanh mà động, hổ văn cũng là nhẹ nhàng nhảy nhót. Đây là so hai cái trước càng cao đẳng tư chất. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó liền thấy được bình tĩnh đi tới Mộ Dung Tiên. Lập tức cúi thấp đầu, nàng biết cái này một nhân tài là hôm nay nhân vật chính. Nàng tướng dẫn bảo toàn trường, Mộ Dung Tiên không có quỳ xuống, lại không nhiều người nói. Nàng khóe miệng từ đầu đến cuối treo thong dong mà lạnh nhạt dáng tươi cười, điềm tĩnh mà động người. Lúc này, một trận gió nhẹ nổi lên, váy trắng bồng bềnh, sợi tóc múa, nàng gương mặt không tì vết óng ánh, tựa như hộp bên trong trích tiên đi vào nhân gian. Một màn này, duy vĩ vô cùng, làm cho người say mê nhất thời. Đúng lúc này, dị tượng nảy sinh, tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Cột đá phía trên, một đạo chùm sáng màu tím phóng lên tận trời, chói mắt sáng chói. Tử quang là tượng trưng cho siêu cường thiên phú chói mắt tử quang. Lúc trước lạnh nhạt lời bình trưởng lão kích động không thôi, toàn thân đều đang run rẩy. Nhiều ít năm chưa từng xuất hiện chói mắt tử quang a. Đột nhiên một đạo cao vút long ngâm vang vọng thiên địa, tiếp lấy lại có hổ khiếu trời cao, một cỗ khiến lòng run sợ uy nghiêm tràn ngập ra. Hổ khiếu long ngâm, tử quang trùng thiên, hổ khiếu long ngâm, đây là Hạo Nhiên tông sử thượng cao cấp nhất tư chất a. Có trưởng lão lão lệ tung hoành, bị rung động thật sâu đến toàn tông trên dưới, trưởng lão đệ tử đều không ngoại lệ, đều là dùng đến cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Mộ Dung Tiên. Hưng phấn vô cùng, như thế thời điểm, tông chủ nếu là ở đây, vậy liền hoàn mỹ. Cũng có trưởng lão cảm thán, thánh nữ đã định, tư chất siêu phàm, có lẽ tướng dẫn đầu Hạo Nhiên tông đi hướng một đại thịnh thế. Ngoại lai đám võ giả châu đầu ghé tai, đã tại lấy nói gì đi lấy lòng. Thẩm Vạn Trùng bọn người như kiến thần dấu vết, càng là lộ ra thành kính vô cùng thần sắc. Trần Hạo mặt không biểu tình, tâm lại là chậm rãi chìm xuống dưới. Hy vọng Lăng Vũ không muốn đến đây. Thẩm Tuyết Nhi lại là nhìn xem Hạo Nhiên thần trụ, như có chút suy nghĩ. Thiên Phú a, tức chính là đại trưởng lão Viên Phá, cũng nắm chặt nắm đấm, mắt hổ bên trong tinh quang hiện động. Lần này, cách kế hoạch thành công, tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Diệp Hải cũng lái xe chạy đến ngoài dãy núi vây. Lăng tiên sinh, liền là nơi này, chúng ta đến. Lăng Vũ gật gật đầu, chậm rãi xuống xe, nói ra, ngươi ngay tại nơi này chờ lấy. Cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ đến tìm ngươi. Diệp Hải vô ý thức liền đáp, ta minh bạch. Cái gì? Cơ duyên sẽ mình chạy đến tìm ta? Hắn một mặt mê mang. Lăng Vũ không nói thêm lời, một bước phóng ra, oanh, mặt đất băng liệt, hắn trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, phá không mà đi. Không hổ là Lăng tiên sinh. Cột đá một bên, Mộ Dung Tiên nhìn xem mình trắng nõn ngọc thủ, dáng tươi cười ngọt ngào mà tự tin, dạng này thiên phú, cho dù không có Hắc Châu, ta cũng có thể bức tông chủ. Chờ một chút, nàng nhìn về phía phương xa, dáng tươi cười càng đậm. Hắn tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.